Chú ơi, lên giường nào. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lần nữa, đầu lưỡi của chú lại xâm nhập vào khoang miệng tôi. Cái dư vị của chú tôi không sao miêu tả nổi, chỉ biết nó rất quyến rũ, nó khiến tôi như con thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng mà không tìm được lối ra, dần dần đắm chìm vào nó một cách mê muội. Bàn tay chú không hề yên vị tại một chỗ, nó bắt đầu trườn lên bao bọc lấy bộ ngực của tôi mà xoa nắn. Chú làm một cách rất thuần thục, những ngón tay ma thuật xoay quanh đỉnh nhụy rồi kẹp chặt nụ hoa mà vân vê. Tôi như bị kích thích từng dây thần kinh, một người tôi vặn vẹo theo từng ngón tay của chú. Nó là cảm giác gì? Tôi không biết, thật trống rỗng, thật mông lung, đừng chạm vào chỗ đó nữa. Đừng, tôi càng nói, chú càng cố tình gia tăng tốc lực trên đầu ngón tay. Chú, thật đáng ghét, chú bỗng dưng rời khỏi đôi môi của tôi, cảm giác mất mát bao bọc lấy tôi. Thế rồi chú nhìn thẳng vào đôi mắt mơ mắt mờ màng của tôi. Trong phút chốc ánh mắt giao nhau, tựa như mọi tâm tư của tôi đều bị phơi bày trong đôi mắt của chú. Nhưng mà, tại sao, trong mắt tôi mọi vật xung quanh đều bị đảo lộn nhưng gương mặt chú vẫn ở nguyên tại một chỗ. Vì rượu hay sao mà trông chú giống như một vị hoàng tử quyền lực bước ra từ câu chuyện cổ tích, những ngôi sao lấp lánh đều bay quanh gương mặt ấy, từng đường nét đều hoàn hảo tới nao lòng. Ừ, chú nói đúng, chắc là tôi say thật rồi. Ánh sáng mập mờ của căn phòng phủ lên gương mặt chú nửa tối nửa sáng, toát ra vẻ kiều mị hấp dẫn mọi cô gái trên đời này. Thật đẹp, đã biết bao lần tôi ngắm nhìn gương mặt này rồi, nhưng dù có ngắm tới bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi không thể nào dứt ra nổi. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim vì nụ hôn kia mà hồng lên. Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi mắt đẹp của chú, nó được phủ bằng một lớp sương mù dày đặc. Bỗng nhiên tôi tự hỏi mình, đây là người đàn ông mà tôi biết sao? Không đúng, chú chưa từng thế này, trước kia chú trong mắt tôi luôn là một người sạch sẽ tôn nghiêm, tựa như không có chút dục niệm nào. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con người này của chú, tràn đầy dục vọng một cách mạnh mẽ. Chú như trở thành một con người khác vậy, dù là thế nhưng tôi không còn một chút ý thức nào để dứt ra khỏi chú nữa. Đôi môi của chú lại tiếp tục tiến sát lại gần tôi hơn, nhưng lần này, chú không hôn tôi mà di chuyển xuống mang tay, hơi thở quyến rũ nhẹ nhàng phả vào tai tôi, sau đó, lưỡi của chú trượt xuống vành tai tôi vừa cắn vừa mút khiến tôi buồn không chịu nổi, không dừng lại ở đó, chú còn thì thầm vào tai tôi. Anh rất thích đôi tai của em. Rất đẹp, câu nói của chú khiến hai má tôi hồng rực lên, tôi chưa kịp nói gì thì chú đã bắt đầu trườn xuống cổ, xương quai xanh rồi tới ngực. Đôi tay của chú vẫn nắn bóp thuần thục nơi bầu ngực mềm mại ấy. Đừng mà, như có một chất kích thích tiêm thẳng vào người tôi, dướn người lên, cả người cong hệt như một con tôm, đôi chân kẹp chặt lại. Lưỡi của chú đang liếm quanh đóa nhụy hồng, và rồi. Tôi trơ mắt nhìn chú đang liếm nó, cảm xúc ngày càng dâng trào, mọi thứ xung quanh đều đảo lộn. Tôi nhắm mắt để cố khống chế cơn kích thích tột độ này, nhưng nhắm mắt lại khiến bản thân trở nên mông lung hơn, không biết linh hồn mình đã phiêu dạt nơi nào rồi. Một tay chú bóp một bên bầu ngực, một tay di chuyển xuống mông tôi, xoa nắn nhẹ nhàng bờ mông căng tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bàn tay chú không hề dừng lại ở đó, chú tiếp tục mon men tới phần dưới bụng. Ý thức được chú định làm gì, chân tôi lập tức kẹp chặt tay chú, như không muốn hành động tiếp theo xảy ra. Không. Không, chú ngẩng mặt lên nhìn tôi, nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Ướt át thế này rồi sao? Hai ngón tay chú đảo quanh một vòng nơi cấm cung, tôi cảm thấy nơi đó đang ngày càng nhiều nước hơn. Tôi không kiềm chế nổi mà nỉ non cầu xin. Ngứa, ngứa, đừng, tôi đưa tay xuống để gạt tay chú ra, chú liền bắt lấy cái tay của tôi khóa chặt ra sau lưng. Bỗng, chú cất lời hỏi tôi, cho anh xem nhé, không hiểu sao câu hỏi đó khiến lý trí của tôi trỗi dậy một cách mãnh liệt. Tôi lập tức gồng mình. Không, đừng, chú nhướng mày lên nhìn tôi, ngón tay vẫn tiếp tục xoa xoa nơi mẫn cảm. Tại sao, tôi không biết, chú nhìn tôi bằng đôi mắt của một kẻ si tình, đôi mắt khiến cho tôi im bặt và không có cách nào từ chối nổi. Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chú thốt ra lời khen ngợi. Nó rất đẹp, không, giọng nói tôi bắt đầu nhỏ dần. Tin anh, nó rất đẹp. Cho anh ngắm nhé, đầu óc tôi bắt đầu ong ong, không biết là do rượu hay do ngón tay chú vẫn đang hoạt động ở trên ngực tôi mà tôi bắt đầu cảm thấy bâng khuâng. Tôi không biết nữa, không biết phải trả lời chú sao nữa. Như là tôi đang sợ chú thất vọng, quả thật tôi chưa từng cho ai nhìn chỗ đó cả, tôi rất tự ti. Chấm, tin anh, dứt lời chú lại tiếp tục hôn tôi, một nụ hôn ngọt ngào như đem hết toàn bộ tâm tư và tình cảm của chú dâng cho tôi. Tay tôi bắt đầu buông thõng xuống. Tay kia của chú vẫn đặt trên bộ ngực của tôi nhẹ nhàng xoa nắn như không dứt ra được, còn một tay men qua hông tôi, cởi chiếc quần lót xuống. tôi biết một chút ý thức nhỏ bé sót lại của tôi biết chú đang làm gì, nhưng lại không cách nào ngăn cản nổi tôi đang sợ phải từ chối chú. Hay là vì men rượu, tôi không biết nữa, lý trí của tôi bấy giờ đã bay xa tận nơi phương trời nào rồi. Chiếc quần lót tuột xuống cổ chân tôi, chú nhẹ nhàng tách hai bên đùi tôi ra. Nụ hôn cũng dứt, tôi liền ngại ngùng quay mặt về hướng khác không dám nhìn chú. Chỉ biết đôi mắt của chú cứ dán chặt vào nơi ấy. Trong lòng tôi hiện lên một nỗi sợ mơ hồ, im lặng lâu như vậy, chú không thích sao? Từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề, mãi về sau chú mới bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, không chút giấu giếm, chú nói. Đẹp, đẹp lắm, lời khen của chú tựa như một bản dương cầm du dương bên tai tôi. Thân hình này, cơ thể này, em đẹp một cách hoàn hảo, không thể nhìn ra một góc để chê. Thực sự rất đẹp, thiên thần của anh, cách chương.